Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, ai sợ ai, thống khoái, thật sự là thái thống khoái. Lý Quả vừa cười vừa không ổn định đi lộ, may mắn Hoàng Nhi ở một bên đỡ, nếu không nàng đã sớm ngã trái ngã phải, cười to kết quả cuối cùng là, bụng của nàng đau quá, tiểu thư. Phu nhân kia có thể hay không tìm ngươi phiền phức? Hoàng Nhi hài lòng qua đi, lại bắt đầu há nhân yêu thiên, vì mình này chủ tử lo lắng. Lý Quả cười híp mắt vung tay lên, hào khí vạn trượng nói, sợ cái gì, nàng dám, ta cùng nàng liều mạng, thục nữ đối thục nữ, không phải một cái cấp bậc. Hoàng Nhi cũng không có Lý Quả nhẹ nhàng như vậy, bởi vì Lý Quả không biết các nàng tin tức, nhưng Hoàng Nhi rõ ràng. Cho nên nàng rất lo lắng, tiểu thư sợ rắn, nàng không phải là không biết, nếu là bị ngu cơ phát hiện cái nhược điểm này, tiểu thư chết chắc rồi. Tiểu thư, ngài còn là không muốn đắc tội phu nhân hội hướng chủ nhân cáo trạng, đến lúc đó chủ nhân trách tội xuống, tiểu thư hội ai phạt. Hoàng Nhi lo lắng sợ sệt. Nói, sợ Lý Quả vui quá hóa buồn, càng sợ tiểu thư sẽ gặp khắp nơi phạt. Lý Quả lại không để ý, liên liền cười nói, an lạp, ta ước gì hắn đuổi ta đi, cầu còn không được đâu, bất quá ta hội luyến tiếc ngươi, Hoàng Nhi với ta thật tốt. Hoàng Nhi miệng một phiết, tiểu thư liền biết nói mà thôi, mỗi ngày nghĩ đi, nàng lại luyến tiếc, chủ tớ hai người tiến gian phòng, liền vui đùa một chút náo náo biên ngoạn biên tắm. Tự nhiên tiểu hắc xà ở một bên hai mắt đương nhìn không thấy tự cố tự nhìn hắn muốn xem phong cảnh. Bên kia, ngu cơ ở lâm quản gia cùng nữ giúp việc tiến vào hậu. Liền đại náo không ngừng, không có thục nữ hình tượng, lại ngã đông tây, lại phát giận, lăn qua lăn lại thật lâu sau, mới khuyên nàng đi tắm thay quần áo. Ta thích cái thần A, nữ nhân thực sự là thái phiền toái, đặc biệt nữ nhân này. Không dứt, phiền dứt, lâm quản gia trong lòng hô một hơi. Cũng may, xà vương ngày mai sẽ phải đã trở về. Cái này hắn không cần làm khó như vậy. Lâm quản gia, người mau nói cho vương. Bổn phu nhân thụ khi dễ, ngu cơ chuẩn bị cho tốt chính mình ra hậu. Nhớ mãi không quên thỉnh Mặc Nhật tỷ hồi để giáo huấn Lý Quả. Phu nhân, vương ngày mai sẽ trở về, lâm quản gia cung kính nói. Cúi đầu không thấy nàng, thầm nghĩ vương đã trở về cũng không nhất định là đứng ở ngươi bên này. Không muốn ôm hy vọng quá lớn a. Ngu cơ vừa nghe Mặc Nhật tỷ ngày mai trở về, mắt không khỏi sáng, tối tăm đảo qua mà quang, không để ý tới lâm quản gia bọn họ, bắt đầu kế hoạch thế nào cùng Mặc Nhật tỷ kể khổ. Sau đó đem cái kia đáng ghét nữ nhân đuổi đi. Hết chương.